Sung su sung phây tương đương như hình với bóng như cây liền cành như chim liền cành. Cách chương.